Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 818, lại là hắn. Đưa xong Diệp sư tỷ về đi ngủ, đang chuẩn bị trở về ký túc xá đi ngủ, Tần Phi thấy được trong sân trường mặt vội vã một bóng người, nhanh chóng đi về phía trước. Tần Phi tập trung nhìn vào, phát hiện hắn đại nhiệt ngày, vậy mà xuyên qua một kiện áo khoác mũ đội ở trên đầu, giống như một cái không đầu u hồn. Hành vi càng là lén lén lút lút, sợ người khác nhìn thấy giống như. Điều này khiến cho Tần Phi chú ý, sinh lòng nghi hoặc, người này đêm hôm khuya khoắt rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dạng này là vì che giấu tai mắt người. Chẳng lẽ đây là mèo? Bất kể có phải hay không là, cái này hành vi cá nhân như thế quái đản, nhất định là không có hảo ý. Trước nhìn kỹ hẵng nói, Tần Phi vô cùng phấn chấn thân thể một cái, để buồn ngủ biến mất, gia tăng bước chân, theo sát tại hắn sau mặt. Bóng đêm lờ mờ, Tần Phi mặc dù ánh mắt rất tốt, nhưng là bởi vì không dám cùng quá gấp, sợ đả thảo kinh xa, cho nên thấy không rõ hắn bộ dáng. Bất quá từ hắn bóng lưng còn có thân cao, đánh giá biết đây là người nam sinh, thân có cao hay không không thấp, 175 trên dưới, dáng người lược thon thả. Hắn tư thế đi, Tần Phi tâm bên trong còn có một chút điểm cảm giác quen thuộc. Hẳn là gặp qua người này, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Một đường đi theo, nam tử kỳ thật rất cẩn thận. Vừa đi, một bên nhìn quanh hai bên, nhìn chung quanh, Tần Phi vậy chú ý giữ một khoảng cách, với lại lợi dụng đêm tối cùng rừng cây làm che giấu. Không cho hắn phát, tóc, phát hiện mình, nam tử đi một hồi. Đột nhiên, tại một cây cột dây điện hạ mặt ngồi xổm xuống. Sau đó từ trong túi mặt móc ra một vật, sau đó ghé vào bên trên mặt, quá xa, cũng không biết đang làm gì. Một phút đồng hồ về sau, hắn chơi đùa xong, đứng lên, nhìn phía sau, lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Phi bước nhanh đi theo đi lên, mặc dù nội tâm rất muốn đi cột điện chỗ nào cha nhìn một chút hắn đến cùng ở nơi đó làm thứ gì. Nhưng là Tần Phi lại sợ đem người mất dấu, cho nên vẫn là từ bỏ đi xem cột điện suy nghĩ. Trước đi lần theo người, bất kể như thế nào, đem hắn thông tin cá nhân lấy tới trọng yếu hơn. Thế là Tần Phi đi theo nam tử này tiếp tục xuyên qua ở sân trường bên trong mặt. Nam tử một đường đi, sau mặt càng lúc càng nhanh, nhìn thấy cột điện liền không buông tha, dừng lại, sau đó chơi đùa nửa ngày. Lại hướng phía trước, rốt cục quấn sân trường một vòng, về đi tới lũ lụt phòng. Phòng tắm mặc dù là nửa đêm, y nguyên vẫn sáng đèn, bên trong mặt mãi mãi cũng sẽ thả lấy mười mấy cái ấm nước. Cũng không biết có người hay không muốn, hắn đi vào về sau. Tần Phi vậy rón rén tới gần phòng tắm, tận lực không để cho mình phát ra cái gì tiếng vang. Tần Phi từ cổng thăm dò đi đến mặt nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nam tử đứng tại khối kia bình thường tràn ngập các loại tin tức trước tấm bảng đen mặt. Chính luống cuống tay chân gián tiếp lấy cái gì. Lúc này, phòng tắm bên trong mặt chỉ có một cái cửa ra. Ngay tại Tần Phi bên này, Tần Phi suy nghĩ một cái. Mặc kệ hắn có phải hay không mèo, hiện tại cũng là mình xuất kích thời cơ tốt nhất. Bởi vì hắn không chỗ có thể trốn. Tại cái này nho nhỏ phòng tắm bên trong. Nếu như hắn thật sự là mèo, chế phục hắn, vậy tương đối dễ dàng. Hít sâu, Tần Phi điều chỉnh một cái mình nhịp tim, đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó chậm rãi đi tới cổng, lạnh lùng hỏi một câu. Ngươi đang làm gì? Chấm than, nam tử nghe được Tần Phi thanh âm về sau. Thân thể run lên, giật mình, trên tay nắm chặt tấm thẻ rớt xuống. Bất quá hắn không gấp đầu. Mà là cúi đầu hướng xuống dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút cổng phương hướng. Hẳn là đang quan sát Tần Phi cái bóng. Ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt ngươi đến cùng đang làm gì? Tần Phi lần nữa lạnh lùng mở miệng. Lần này đi về phía trước hai bước. Bất quá vẫn là giữ vững khoảng cách nhất định. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nam tử vẫn không có trả lời. Thân thể tựa như là có chút cứng ngắc. Bất quá Tần Phi nhìn thấy hắn một tay chậm rãi túm một cái đỉnh đầu của mình mũ. Một cái tay khác gấp nắm đấm. Tựa hồ tại xúc tích lực lượng. Ngươi là điếc sao? Tần Phi tiếp tục dùng ngôn ngữ đi công kích hắn. Chú ý mình chỗ đứng. Không biết người này có thể hay không đột nhiên liền lấy ra một cây chủy thủ cái gì đâm trở về. Đột nhiên, nam tử cầm lên bên người hai cái ấm nước. Trực tiếp dùng hết toàn lực hướng Tần Phi trên thân đập tới. Tần Phi phản ứng vậy rất nhanh. Bay thẳng lên một chân. Bành bành. Hai tiếng. Vô tội hai cái ấm nước ứng thanh mà nổ. Bên trong mặt nóng hổi nước sôi đổ xuống mà ra. Đầy trời khí vụ tản ra. Rất nhanh liền tràn đầy nhỏ hẹp phòng tắm. 333. Chấm ngoặc kép. Lại là một vòng 333 ấm nước tiếng ngã xuống đất âm. Tần Phi lờ mờ nhìn thấy nam tử này điên rồi quét ngã bầy ở đỡ hơn vài chục cái ấm nước. Mẹ, Tần Phi thật vì sáng ngày đến múc nước phát. Tóc, phát hiện mình ấm nước biến thành mảnh vỡ học sinh mà đau lòng. Người này đơn giản phát rồ. Ấm nước nổ tung, đồng thời bên trong mặt mở ngủ mũ gạch dưới nước không ngừng chảy ra. Sương mù tràn ngập, nóng hôi hổi. Giờ phút này nam tử kia đã vòng vo đầu. Đối mặt Tần Phi, hai bóng người đối lập, yên tĩnh như là hai bức tượng điêu khắc. Tần Phi y nguyên không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng. Xem ra hắn làm như vậy, là có mắt, chính là vì không để cho mình thấy rõ hắn bộ dáng. Người này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Hội không phải là lần trước tại thư viện trong nhà vệ sinh mặt cùng mình đại chiến một trận người. Kia đâu, cái này nhìn thân ảnh có điểm giống. Tần Phi thả ra tinh thần lực, khóa lại vị trí hắn. Rốt cục, sương mù bên trong nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi đối xử lạnh nhạt. Sau đó bạo tẩu, vung lên một quyền liều lĩnh hướng Tần Phi bên này xông lại. Thân hình phi thường nhanh, để Tần Phi đều thất kinh. Bất quá Tần Phi không có kinh hoàng, tinh thần lực gia trì để mình có thể liệu địch tiên cơ. Rất nhanh liền làm ra ứng đối. Bá vương quyền đồng thời đánh ra, đối mặt hắn nắm đấm, oanh tương đương, hai người nắm đấm, tại không gian bên trong chạm vào nhau, phát ra xương cốt tiếng vỡ vụn âm, hai người một quyền qua đi, nhao nhao lui lại, lần nữa đứng thẳng bất động. Tần Phi mặc dù không nhìn thấy hắn mặt, nhưng là tin tưởng hắn giờ phút này khẳng định không dễ chịu, bởi vì hắn tay đã nứt xương, coi như đối phương là võ giả. Vậy không có khả năng chịu được mình cái này tám thành lực lượng bá vương quyền. Rốt cục, hừ, chấm ngoặc kép, đối phương lạnh hừ một tiếng. Lần nữa lao đến, đồng thời Tần Phi thấy được tay hắn bên trong trên thân phát ra một trận hàn mang. Tần Phi mặc dù thấy không rõ cũng biết nàng khẳng định là rút ra lợi khí. Lần này Tần Phi không dám lần nữa cứng rắn, nghiêng người tránh né. Nam tử bắt đầu cùng bát phụ giống như chém lung tung. Tần Phi cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là các loại Tần Phi tránh ra về sau, hắn vậy mà trực tiếp địa từ cổng liền xông ra ngoài. Quả nhiên không phải đơn giản người. Xem ra vừa rồi chỉ là đánh nghi binh, hắn chân chính mắt là muốn chạy trốn. Quả nhiên hữu dũng hữu mưu. Tần Phi đương nhiên sẽ không cho hắn dễ dàng như vậy liền chạy. Thân thể hóa thành một trận gió, nhanh chóng liền xông ra ngoài, theo sát mà đi. Thế là hai bóng người, ngay tại hắc ám trong sân trường không hợp chạy vội. Keng, tật bào phù một, Tần Phi ăn một chương tật bào phù. Tốc độ trong nháy mắt gấp bội, rất nhanh liền đuổi theo. Tay trái hóa thành móng vuốt, tấn mãnh mà ra, bắt lấy nam tử bả vai. Hắn không nghĩ tới Tần Phi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Rất tự nhiên lần nữa xoay người một đao bổ tới. Muốn tránh thoát Tần Phi trói buộc. Tần Phi căn bản vốn không tránh không tránh. Tùy ý chặt, thiết tí A đồng mộc kỹ năng lần nữa lập công. Tần Phi dùng hết toàn lực phản vặn hắn tay phải. Cánh tay hắn bị đau. Hét to một tiếng, Tần Phi không có cho hắn cơ hội. Lần nữa tay trái nhất tiếu chỉ kỹ có thể đánh ra. Điểm tại trước ngực hắn. Ha ha ha ha, nam tử rốt cục nhịn không được không ngừng mà nở nụ cười. Tần Phi tại lấn người tiến lên, đem theo ngã xuống đất, khuỷu tay đính trụ nàng phần cổ, đầu gối đè vào hắn phần eo, để hắn không thể động đậy. Lần này nam tử nằm dạp trên mặt đất xì xì liệt đấy. Tần Phi rốt cục thấy rõ hắn mặt, là Trương Đào. Vừa rồi cái kia học lái xe cùng mình đánh cái một khung Trương Đào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.